Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com, người vào cửa đúng là Hứa Thế Cùng, hắn thấy Cốc Vũ và An Cẩm Hiên ở trong y quán cũng lắp bắp kinh hãi. Miêu lão tiên sinh nghe Cốc Vũ kêu Hứa Thế Cùng cậu cũng sửng sốt một chút, rồi hắn vuốt râu cười, người sao có cháu ngoại trai cháu ngoại gái cơ chí như vậy, ta so với người tốt chút. Mặt Hứa Thế Cùng phủ đầy mây đen, xem ra nan đề tiểu lâu vẫn chưa giải quyết được, hắn nghe Miêu lão tiên sinh giễu cợt có chút không yên lòng đáp. Dĩ nhiên rồi, cũng không phải ta làm cậu khoe khoang, đừng thấy Cốc Vũ và Cẩm Hiên nhỏ tuổi, làm việc đâu ra đó, chỉ sợ người cậu này còn không bằng bọn họ. Mấy người nhàn thoại vài câu, hơn nữa có một tầng quan hệ của Hứa Thế Cùng như vậy, lại nghe Cốc Vũ nói là vì nhị bá mẫu tích phúc cũng tốt, Mặc Sinh không lấy tiền, Miêu lão tiên sinh mới, lại nghe Cốc Vũ nói sẽ đưa một ít nữa đến, hắn mừng khôn tả xiết, nói thêm vài câu, đại khái là hộ nông dân ngày qua cực khổ, nếu nhà ai có người bệnh, dù khá giả cũng bị suy sụp, cho nên không nên coi thường Mặc Sinh, tuy giá rẻ, nhưng nếu nấu thuốc pha chế sẵn với nước uống rất tốt, không nên chờ bệnh tới mới chữa trị, bình thường chú ý nhiều hơn mới tốt. Cốc Vũ nhìn Mặc Sinh, là trà mát ở hiện đại hoặc là thuốc pha nước uống sao? Có thể vì người làm chút chuyện, nàng có cảm giác rất thành tựu. Miêu lão tiên sinh đem thuốc trong giỏ trúc dè dặt cẩn trọng cất đi cùng Cốc Vũ ước định thời gian lần tới đến, dặn dò bọn họ về sau nếu gặp chuyện gì, là bệnh hay không, đều có thể đi tìm hắn, lại nhìn Cẩm Hiên cùng Cốc Vũ nhưng không nhiều lời. Cốc Vũ thuận miệng đáp ứng, để hắn tùy tiện nói cũng nhưng không để trong lòng đi. Miêu lão tiên sinh cùng Cốc Vũ bọn họ nói vài câu, thấy Hứa Thế Cùng có chút khác thường, im lặng không giống ngày thường, cười nói. Cùng nhi, lần trước ta còn hỏi ngươi mua Mặc Sinh, ngươi còn nói không có, ngươi nhìn đi, là của ta sẽ tự nhiên đến, ngoại sinh nữ ngươi đưa tới cho ta, ta nhìn ngươi có phải ngại lợi quá ít không chịu hay không, một lòng một dạ làm tiểu lâu kiếm món lợi lớn. Hứa Thế Cùng cười khổ, ta còn đại sinh ý sao, đã nhiều ngày ta lo buồn ăn không ngon, ngài còn giễu cợt ta, lợi hay bất lợi, chỉ cần không lỗ vốn ta liền đốt pháo ăn mừng. Miêu lão tiên sinh biết an ủi Hứa Thế Cùng thế nào, ta nói ngươi, buôn bán còn về lâu về dài, không vội. Cốc Vũ thấy Hứa Thế Cùng một lòng một dạ ở tiểu lâu, vừa rồi trả lời cũng là nói cho qua, nên giải thích với Miêu lão tiên sinh, cậu là đệ đệ của bá mẫu, nên không biết bên kia có Mặc Sinh, cũng không phải mua, là ở trong rừng đụng phải. Nói xong Cốc Vũ lại hỏi Hứa Thế Cùng đến y quán làm gì, hắn mới hồi phục tinh thần, các ngươi vừa tới tiểu lâu ta đã nghĩ có chuyện muốn giao phó, nhưng lại nghĩ không ra, ngươi vừa đi ta nhớ ra là sợ không có thuốc dưỡng thai cho bá mẫu ngươi, vừa vặn hai ngày nữa cha ngươi sẽ về nhà, ta nghĩ nên tới mua thuốc trước, đến lúc đó đưa cho hắn mang về. Nói xong chờ Miêu lão tiên sinh bốc thuốc, không ai lên tiếng, chỉ nghe âm thanh tiểu nhị đang rửa nồi nấu thuốc. Cốc Vũ thấy hắn rửa nồi ở nơi này, người đến cùng tiểu nhị nói chuyện, thậm chí còn mang theo chậu, cầm bữa ăn sáng đi vào y quán, để lại này nọ rồi đi, người không có mang này nọ cũng nói hai câu xuôi tai, Miêu lão tiên sinh hiền hòa đáp lại. Hứa Thế Cùng thấy y quán như thế, nghĩ lại tiểu lâu bên kia của mình, suýt chút bị người đập phá, càng hổ thẹn. Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên nhìn bát tô ở cửa chăm. gocchuyenaudio.com, miệng một lời kêu tên đối phương, Cốc Vũ. Cẩm Hiên ca, một đôi mắt sáng như sao, liền hiểu ý đối phương. Chờ Hứa Thế Cùng cáo từ Miêu lão tiên sinh, Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên đi theo sau, đến đầu ngõ, Hứa Thế Cùng đem thuốc trong tay bỏ vào sọt trúc của An Cẩm Hiên, dặn dò bọn họ trên đường về nhà cần than, không cần nói chuyện của tiểu lâu cho Hứa thị, Hứa tần thị, miễn cho các nàng lo lắng vân vân. Cốc Vũ hé miệng cười, cậu chúng ta đi tiểu lâu của ngươi ngồi một lát. Hứa Thế Cùng không chối từ, vỗ đầu mình, các ngươi đi đường xa như vậy, ta cho các ngươi chút điểm tâm. Thấy Hứa Thế Cùng hiểu sai ý, Cốc Vũ không để ý cùng An Cẩm Hiên cười cười. Lúc ba người trở lại tiểu lâu, người bên trong cũng đi về không sai biệt lắm, xem ra là qua buổi trưa, những người đó vội trở về nhà. Hứa Thế Cùng đang muốn đi vào trong lấy đồ cho Cốc Vũ gọi hắn lại, cậu ta nghĩ tới một biện pháp, chỉ là không biết có dùng được hay không. Mắt Hứa Thế Cùng sáng lên, ngươi nói. Cốc Vũ thấy tiểu nhị mệt đến thở hổn hển còn bị khách hối nhanh chút, chỉ vào khay, chúng ta không bán đậu hủ hoa. Hứa Thế Cùng còn tưởng Cốc Vũ có ý hay, ai ngờ kêu không bán, hắn nhăn nhó, không được, đã từng ngừng bán, suýt chút nữa bị người đập cửa hàng. Ai, Cốc Vũ thấy mi mày Hứa Thế Cùng nhăn thành chữ xuyên, lại nói một câu, chúng ta đổi thành cho. Như vậy người khác không nói được gì. Hứa Thế Cùng thấy Cốc Vũ hôm nay không biết như thế nào, càng nói càng thái quá, nhưng hắn vẫn tinh tế nói, càng không được, tuy ta không trông cậy vào đậu hũ kiếm tiền, đến lúc đó người đến càng thêm nhiều, ứng phó không nổi, nói không chừng tiểu lâu bị dẹp tiệm. An Cẩm Hiên lúc này mở miệng, cậu không lo, người xem như vậy được không, chúng ta có thể làm giống Miêu Thị Y quán, bên ngoài dựng một cái lều, đến lúc đó nếu cần thì gọi cha Cốc Vũ đến hỗ trợ cũng được, mướn người cũng được, cũng để vài cái bát tô trực tiếp cho mọi người thấy, lại có một hai cái bàn nhỏ, lúc giữa chưa chuyên môn đưa xong rồi mới thôi, không lấy tiền, người khác sẽ không nói được gì, đưa hết là xong, một ngày không tốn bao nhiêu công phu, bên trong tiếp tục buôn bán. Hứa Thế cùng nghe xong, ngồi yên suy tư, Cốc Vũ cũng hát đệm theo. Đúng vậy, cậu, cái này gọi là ăn thịt người miệng ngắn, dù sao ngươi không thu tiền, một ngày bất quá là đưa mấy chục, nhiều nhất là trăm bát đậu hoa, hẳn là không đáng. Ăn đậu hoa nhà ngươi về sau nếu muốn đi tiểu lâu, hơn phân nửa sẽ nghĩ đến ngươi này, truyền ra thanh danh ngươi cũng dễ nghe, lại nói, cho dù thật có người nói, chỉ sợ đến lúc đó không cần ngươi ra mặt tự nhiên có người nói chuyện thay ngươi. Mắt Hứa Thế cùng sáng lên, nghe bọn họ nói xong, vỗ đầu mình. Ta không ngờ, mệt ta thường đi Miêu Thị Y quán bên kia quả thực bị Miêu lão gia tử nói trúng rồi, làm cậu không bằng cháu ngoại trai. Hứa Thế cùng có chút kích động, tự mình bưng tới ba bát đậu hoa và điểm tâm, ba người tìm một cái bàn, vừa ăn vừa chu tính. Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên thấy Hứa Thế cùng đang chậm rãi tiêu hóa lời nói của bọn họ, không nói thêm nữa, nhưng cùng An Cẩm Hiên cười rộ lên. Đột nhiên, Hứa Thế cùng cầm chén hung hăng đặt xuống bàn tốt. Sợ tới mức người chung quanh đều nhìn qua bên này. Lần này, Hứa Thế cùng tựa hồ nghĩ thông suốt, kích động thao thao bất tuyệt, dễ dàng thôi, ngày mai ta phải đi gọi người dựng lều, phải thêm 2-3 ngày nữa tuyển mới làm xong, ta không thể. Gocchuyenaudio.com, đợi các ngươi xem, một nửa bên đây, đáp thành một hàng, bên này lại để hai cái bàn, cũng không ảnh hưởng người đi vào, chỉ để vài cái bát tô, mỗi ngày sau khi làm xong mẹ đứa nhỏ tại kia tự mình phân phát, ta nghĩ dù sao cũng dùng không được bao lâu, lại có vẻ chúng ta thành ý. Lại nói Cốc Vũ cũng nói đúng, tiểu lâu như cũ khai trương buôn bán, tiểu nhị là tiểu nhị, trưởng quầy là trưởng quầy, sẽ không chịu ảnh hưởng gì, lại nói ta tại đây đưa đậu hủ hoa còn ghép cho ta một danh xấu. Mùa hè có thể đưa đậu hủ hoa, mùa đông ta liền nấu canh gừng, cũng học Miêu Thị Y quán diễn xuất. An Cẩm Hiên khóe miệng nhếch lên, nhìn Hứa Thế cùng kích động như vậy, chủ ý này do mình cùng Cốc Vũ đồng thời nghĩ đến, nụ cười càng tươi tắn hơn. Cốc Vũ thấy Hứa Thế Cùng vừa rồi đang sầu khổ, bây giờ trở nên hào khí 10 phần, trong lòng cũng rất cao hứng, đang định nói, Hứa Thế Cùng phách một tiếng buông bát, thân mình có chút béo đứng lên, một miếng đậu hủ hoa trong miệng nàng suýt chút bị phun ra, trong lòng quái kêu, nương ta a cậu a, sao ngươi phản ứng lớn thế? Hứa Thế Cùng đứng lên, thanh âm vang vọng bắt đầu nói. Các vị hàng xóm, tiểu lâu ít nhiều được mọi người giúp đỡ, các ngươi hiện tại ăn đậu hủ hoa coi như là ta Hứa mỗ nhân mời. Cốc Vũ nhìn tư thế của hắn, nghĩ Hứa Thế Cùng diễn thật mạnh mẽ vang dội, vừa nói xong là áp dụng ngay. Người chung quanh dĩ nhiên cao hứng, ào ào nói lời cảm tạ. Hứa Thế Cùng lúc này lại nói tiếp, còn làm phiền mọi người trở về nói, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta không bán đậu hủ hoa nữa, ngày mai ta dựng một cái lều ngay tại cửa, mỗi ngày khoảng giữa trưa, bắt đầu phát đậu hủ hoa miễn phí, đưa hết mới thôi. Thì ra là muốn mượn những người này làm quảng cáo, như vậy cũng tốt, Cốc Vũ thầm nói, chuyện như vậy phòng chừng rất nhanh sẽ truyền khắp, không cần cho người đi giải thích. An Cẩm Hiên thấy Hứa Thế Cùng ngồi xuống, nói, cậu, đưa người bên ngoài, người vào tiểu lâu, vô luận ăn món gì, chúng ta có thể hỏi bọn họ muốn đậu hủ hoa hay không, bằng không cũng có thể đưa một chén. Cái này gọi là bỏ con tép bắt con tôm. Hứa Thế Cùng vui vẻ, đúng, không chỉ đậu hủ hoa, người đến ăn cơm, ta còn có thể tặng một đĩa điểm tâm. Cách chương.